Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2421, Nữ Nhân. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư ra Cửu Cung Sơn. Nhìn một tòa hắc sơn đứng sừng sững ở luân hồi. Thế giới bên trong, Ninh Thư trong lòng rất lo lắng. Nếu như Cửu Cung Sơn thế, giới xảy ra vấn đề gì? Có thể hay không ảnh hưởng nàng luân hồi thế giới. Luân hồi thế giới thôn phệ quá nhiều đồ vật. Ninh Thư cũng bỏ ra rất nhiều tâm lực. Nếu như luân hồi thế giới xảy ra vấn đề gì, tâm huyết thay đổi trống không? Ninh Thư tra xét luân hồi thế giới, phát hiện luân hồi thế giới lại mọc ra một chiếc lá. Nói cách khác, Ninh Thư hiện tại muốn cung cấp nuôi dưỡng 4 cái thế giới. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Mới 4 mảnh lá cây mà thôi. Về sau còn sẽ có 5 mảnh. Còn có 6 mảnh. Còn muốn mọc ra chạc cây đến. Cuộc sống sau này khổ bức đây. Không có cái gì tốt khóc. Nếu như luân hồi thế giới có thể bình thường tiến hóa lời nói, nàng không quan trọng a, liền sợ nửa đường xảy ra vấn đề gì. Đầu tư có phong hiểm. Một không chú ý mất cả chỉ lẫn trái. Ninh Thư cảm thấy chính mình bây giờ đang ở đánh cược. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Cầm bản nguyên linh hồn dịch cùng hồn thạch làm 2333, cầm tới chủ hệ thống đi tinh lọc. Làm 2333 ít đụng hồn thạch. Hệ thống cũng là linh hồn. Người nói những vật này cầm tới chủ hệ thống đi chiết xuất. Sẽ chiết xuất. Sao? Ninh Thư không yên tâm đối 2333 nói. Liền sợ chủ hệ thống ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, sau đó chiết xuất đồ vật cũng không có chiết xuất. 2333 không có trả lời. Ninh Thư bất đắc dĩ hô. 2333, người nói cái gì? Ta vừa mới tại hấp thu năng lượng. 2333 hỏi. Vẽ rắn thêm chân giải thích. Chiến tranh kết thúc về sau, Ninh Thư đã cảm thấy 2333 tình huống không phải rất đúng. Người sợ là chính khanh đi. Ngẫm lại 2333 nói mình bị nhốt rất nhiều năm tháng. Còn có phủ quân thế mà làm. Nàng cùng 2333 vấn an. Nàng nhận biết cái gì chính khanh. Muốn nói có quan hệ, cũng chỉ có 2333. Đến nỗi nhiệm vụ bên trong gặp được người, kia cũng là xem qua mây khói. Đời này đều có thể sẽ không lại gặp. Gặp lại đó chính là duyên phận. Chính khanh. 2333 thanh âm bên trong mang theo mê mang. Chính khanh là ai? Vậy coi như ta biết. Hoặc là ta, nhưng là ta không có ký ức. Không biết ngươi nói tới ai. Ninh Thư cũng không có nhất định phải 2333 thừa nhận chính mình là phủ quân. Trong miệng cái gì chính khanh? 2333 là ai? Trước kia là ai? Ninh Thư liền không nghĩ tới truy nguyên. Chỉ bất quá 2333 trạng thái thực sự kém. Mỗi lần nói chuyện đều phải lặp lại lần thứ hai. Ta nói là ít đụng hồn thạch cùng bản nguyên linh hồn dịch. Thứ này kịch độc. Còn có, chủ hệ thống sẽ thật chiết xuất sao? Ninh Thư lại lặp lại một bên. 2333 sẽ chiết xuất. Nhiệm vụ người làm nhiệm vụ nhận được linh hồn chi lực. Chủ hệ thống cùng nhau chiết xuất. Rút ra một bộ phận ra tới. Này một bộ phận, linh hồn chi lực là cung cấp quân đội. Cho nên, căn bản là không được khinh. Thường, người hồn thạch sẽ chiết xuất. Ninh Thư ổ một tiếng. Trong lòng nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống như. Vậy một ít, đoán chừng chủ hệ thống bên kia có rất nhiều nọc độc. Chiết xuất. Nhiều như vậy người ủy thác dâng ra đến linh hồn chi lực. Ninh Thư chuẩn bị đi Thủy Chi Thành cùng Mộc Chi Thành. Nhìn xem thành thị kết. Giới, mặc dù không có thu thuế. Nhưng là hai cái thành thị là về nàng quản. Xảy ra, vấn đề tóm lại muốn tìm nàng. Đầu tiên là đi Thủy Chi Thành. Lại đi Mộc Chi Thành. Đi vào Mộc Chi Thành. Ninh Thư tinh thần một trận. Mộc Chi Thành không khí thái thanh mới. Tràn đầy, sinh cơ, linh hồn phi thường dễ chịu. Ninh Thư ra cố kết giới. Sau đó đến phủ thành chủ. nghĩ đến dứt khoát tại phủ thành chủ ngủ một giấc được rồi. Nơi này thư thái như vậy, so điểm trầm hương còn dễ chịu. Ninh Thư đến phủ thành chủ, phát hiện trong thành chủ phủ lại có thể có người ở lại. Ninh Thư đi vào, nhìn thấy một cái giống như Lâm Đại Ngọc giống nhau nữ tử ngồi tại trong lương đình, nhìn trong hoa viên xanh tươi tốt đóa hoa. Bởi vì mộc pháp tác nguyên nhân, những này hoa nở đến phi thường tốt. Ninh Thư trong lòng có ngạc nhiên, nữ tử này nhìn thấy Ninh Thư càng ngạc nhiên, hỏi: ngươi là ai? Ngươi là ai? Ninh Thư hỏi lại: nơi này không phải ngươi cái kia đến địa phương, mời ngươi rời đi. Nữ tử tấm lấy khuôn mặt nói: nơi này là phủ thành chủ, không phải như ngươi loại này phổ thông nhiệm vụ người có thể tới. Ninh Thư: ta biết nha, hiện tại nơi này là ta phủ thành chủ, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng còn xin ngươi rời đi. Ninh Thư lãnh đạm nói. Nữ nhân này đoán chừng còn không biết mộc pháp tắc hóa thân đã chết trong chiến tranh, thời gian dài như vậy còn không biết. Nói bậy, nơi này là ta Văn ca ca phủ thành chủ, làm sao lại biến thành ngươi phủ thành chủ, mời ngươi rời đi. Không thì, tay của này nữ hài trong lấy ra một viên hạt đậu, không thì sẽ không khách khí với ngươi. Ninh Thư bình tĩnh nhìn nữ nhân này. Nữ nhân này cư nhiên là nhân loại, còn không phải linh hồn thể. Xuất hiện ở đây đều không ngoại lệ, đều là linh hồn thể. Hơn nữa chỉ có siêu cấp nhiệm vụ người mới có thể thông qua thí luyện nhiệm vụ tiến vào nơi này. Một nhân loại thế mà tại phủ thành chủ, xem ra trước mặt mộc pháp tắc hóa thân là tình nhân hoặc là quan hệ vợ chồng. Mộc pháp tắc khẳng định dùng thủ đoạn gì lẩn tránh trừng phạt, lại thêm là mộc pháp tắc hóa thân. Tại mộc chi thành không có người nào phát hiện. Nữ tử này nhìn chằm chằm Ninh Thư, từ đầu tới đuôi đem Ninh Thư quan sát một chút, ánh mắt bên trong hình như có ghen sắc. Ngươi cùng Văn ca ca là quan hệ như thế nào? Vì cái gì có thể tiến vào phủ thành chủ phủ? Nữ tử cắn môi nhìn Ninh Thư, biểu tình thất vọng mất mát. Ninh Thư trực tiếp vung lên tay áo, lộ ra hổ khẩu nơi pháp tắc ấn ký. Ta là thủy pháp tắc hóa thân, là mộc chi thành thành chủ. Nữ nhân như bị sét đánh. Cái gì? Văn ca ca thế mà đem pháp tắc ấn ký cho ngươi? Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Hắn chết mà ta được đến pháp tắc ấn ký. Rõ ràng, ngươi đây, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó? Trước mộc pháp tắc hóa thân dạng này thao tác vốn chính là vi quy. Không, không thể nào, hắn như vậy lợi hại, làm sao lại chết? Nữ nhân sắc mặt bá một cái trắng, nhìn chằm chằm Ninh Thư hổ khẩu mộc pháp tắc ấn ký. Vẻ mặt không thể tin, giống như là muốn đem Ninh Thư tay nhìn chằm chằm ra một cái hố. Tới, mặc dù không biết ngươi là thế nào tới đây, nhưng là nơi này thật không phải là ngươi hẳn là đến địa phương, cho nên mời ngươi rời đi. Ninh Thư lạnh nhạt nói, còn tưởng rằng đây là nhiệm vụ người thế giới, không nghĩ tới phủ thành chủ lại có một nữ nhân đâu, hơn nữa còn là có thân thể. Trước một cái thành chủ thật đúng là cả gan làm loạn, nếu như bị người phát hiện, rất có thể nhận trừng phạt. Không có khả năng, không có khả năng, có phải hay không là ngươi giết ta Vinh ca ca? Không thì hắn như vậy lợi hại người làm sao sẽ chết? Không thể nào, thành phố này người đều đối Vinh ca ca một mực cung kính. Nàng không chỉ một lần nhìn thấy có người cho hắn tặng đồ, đương nhiên là vụng trộm nhìn thấy. Vinh ca ca nói nơi này là linh hồn ngốc địa phương, nàng chỉ có thể ở chỗ này cái thành chủ, không thể đi ra ngoài. Ninh Thư trong nháy mắt liền não bổ ra một đoạn tình yêu chuyện xưa. Trước, thành chủ còn mạo hiểm đem nữ nhân dẫn tới pháp tắc thành phố bên trong. Nữ nhân này đoán chừng là tại nhiệm vụ bên trong gặp được. Nhiệm vụ hoàn thành, liền muốn rời khỏi thế giới. Còn muốn gặp được trên cơ bản không có khả năng. Cho nên liền mang về. Dùng biện pháp gì đâu. Hết chương.